Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 942. Bị thương ảnh hưởng, ngày thứ hai buổi chiều chuẩn bị xong hết thảy sau, Chu Hạ cùng Nhã Nhã mang theo hài tử lên đường trở về nước. Hai cái bảo mẫu, thầy thuốc gia đình đều là đồng thời đi theo trở về nước. Đây là Chu Hạ ngay từ lúc an bài Nhã Nhã đến USA sinh sản thời điểm. Mời bảo mẫu thời điểm liền muốn tốt, bọn họ chính là mời không hiểu tiếng Hán, chưa quen thuộc quốc nội tình huống. Bây giờ có thể ở USA chiếu cố, sau này cũng có thể theo tới quốc nội chiếu cố bảo mẫu. Lên phi cơ sau đó, Chu Hạ liền đem trở về nước thời gian đại khái nói với Tiểu Bạch rồi. Để cho hắn với Dương Thiên Chân cùng Trương Chiêu các loại cân đối xuống. Bởi vì Chu Hạ bị thương tình huống cụ thể không biết. Còn không có tham gia tiên kiếm hạ bộ thủ ánh lễ. Mấy ngày nay Hạ Hoa điện ảnh giá cổ phiếu ngã suốt 1%. Thật đúng là rút dây động rừng. Cái tình huống này không chỉ Chu Hạ không nghĩ tới. Hội đồng quản trị cũng không nghĩ đến. Không ít trung tiểu cổ đông đều là phát khởi chất vấn. Hỏi Chu Hạ tình huống cụ thể. Nhã Nhã thấy cái này tình trạng cũng là thập phần giật mình, tâm tình hết sức phức tạp. Đối Chu Hạ bận rộn như thế công việc, lúc trước không có ý định cho hài tử quá mãn nguyệt bao nhiêu cũng hiểu đi một tí. Bây giờ Chu Hạ nhưng là phía sau nuôi thành thiên thượng vạn nhân. Hắn một cái như vậy nói láo đến cho hài tử quá mãn nguyệt cử động. Tuột xuống ứng giá cổ phiếu liền ngã 1%, xuống hơn 30 ước. Nếu như đó thật xảy ra chuyện gì còn có. Chu Hạ với Dương Thiên Chân cùng Trương Chiêu xác nhận tốt trở về nước thời gian. Thấy rằng tình huống trước mắt, do để cho công ty đem Ma Đô điện ảnh tuyên truyền an bài tác thành quốc truyền thông lễ ra mắt. Tốt trước tiên bình tức thị trường lo âu, cùng với liên quan tới hắn một ít tin nhảm, vốn là Chu Hạ bị thương vắng mặt thủ ảnh lễ cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng là không ngăn được có người ở phía sau tung tin vịt. Nói hắn bị thương rất nặng loại. Trải qua hai ngày này Hạ Hoa điện ảnh một ít điều tra. Phát hiện cơ bản đều là một ít kinh doanh công ty thủy quân hào ở thao tác. Chủ yếu là khoảng thời gian này ở quốc nội đang nóng ánh người Hobbit. Ngũ quân đại chiến. Còn có ở ngày mùng 6 tháng 2 chiếu phim Trò chơi sinh tử. Hai bộ Hollywood mảng lớn nội địa. Tuyên truyền phương lại gây sự tình. Đối với loại này thao tác cũng coi là thị trường cạnh tranh thủ đoạn. Chu Hạ cũng là kiến quán không trách. Cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần hắn sau khi về nước xuất hiện ở truyền thông lễ ra mắt bên trên. Tham gia điện ảnh tuyên truyền. Hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo. Ngày thứ hai, ngày 30 tháng 1 buổi sáng. Chu Hạ trở lại quốc nội, trước đem Nhã Nhã cùng hài tử cùng với đám người hầu ở đã sớm chuẩn bị xong biệt thự thu xếp ổn thỏa. Đã là 1 giờ chiều rồi, Chu Hạ cũng không nhiều đợi, trực tiếp chạy tới Tiên Kiếm ở Ma Đô tuyên truyền hoạt động hiện trường. Đương nhiên, Hạ đi trước, đã cho cổ tay quấn vải thưa, tạo được rồi bị thương dáng vẻ. Tránh cho truyền thông đến thời điểm truy hỏi. Không tốt kín, đối với Chu Hạ bị thương biến mất 2 ngày. Đại đa số người vẫn tin tưởng, Chu Hạ mỗi ngày giữ vững luyện thần công cùng luyện võ. Đây là ngoại giới đều biết sự tình. Người luyện võ bao nhiêu bị chút thương cũng là lại khó tránh khỏi. Hơn nữa Chu Hạ từ trước đến giờ là công việc điên cuồng. Rất ít vắng mặt trọng yếu hoạt động. Nếu như không phải là thật không thuận lợi, làm sao có thể không tham gia tiên kiếm, hạ bộ ra mắt trọng yếu như vậy hoạt động. Nhưng là những thứ này Nhâm Tổng cũng không bao gồm biết Nhã Nhã mang thai sinh con Tiểu Hồ. Nàng rất dễ dàng liền đoán được tình huống tối hôm qua liền cho Chu Hạ gửi tin nhắn hỏi hắn có phải hay không là đi USA theo Nhã Nhã cùng hài tử quá mãn nguyệt rồi. Chu Hạ chưa có hồi phục, vậy dĩ nhiên là coi như là thầm chấp nhận, Đối với cái tình huống này, Tiểu Hồ có chút kinh ngạc, thậm chí cảm giác có chút không tốt. Chu Hạ rất ít vì tư nhân hoặc là chuyện tình cảm trì hoãn công việc, lần này thủ ánh lễ chuyện lớn như vậy tình. Hắn lại nói không tham gia sẽ không tham gia, trực tiếp chạy USA theo Nhã Nhã cùng hai tử. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có con nít sau. Chu Hạ xảy ra biến hóa rất lớn, hoặc là Nhã Nhã khoảng thời gian này ảnh hưởng Chu Hạ. Tại hắn tâm lý càng trọng yếu hơn rồi. Nghĩ đến điểm này, Tiểu Hồ tâm lý dĩ nhiên là cảm giác khó chịu rồi. Nàng lo lắng nhất chính là chỗ này một chút. Chu Hạ cùng nàng lĩnh chứng còn phải chờ đến 2 năm sau rồi. Không phải là không có khả năng phát sinh một ít không thể nào đoán trước sự tình. Làm như thế nào bảo đảm Nhã Nhã dựa vào hài tử không ngừng ảnh hưởng Chu Hạ rồi? Có lẽ có thể hỏi một chút Đường Đường. Nàng thật giống như cũng biết một ít tình huống. Chu Hạ tự nhiên không biết Tiểu Hồ tâm tư. Buổi tối điện ảnh liền chính thức chiếu phim rồi. Hắn chính vội vã hướng Mado Radio trung tâm chạy tới. Mado là Hạ Hoa điện ảnh thứ 2 đại bản doanh, cũng là Chu Hạ quê hương cùng đất lành. Chu Hạ phim Mado từ trước đến giờ là tuyên truyền trọng địa. Hắn mỗi bộ phim, một cái thành phố đều là Mado phòng bán vé cao nhất. Hơn nữa Chu Hạ không có tham gia Đế Đô, Tiên Kiếm, Hạ Bộ Thủ Ánh Lễ. Lần này cần cử hành mỗi ngày lễ ra mắt, trong ngoài nước rất nhiều truyền thông đều là tới tham gia. Hơn nữa Thủ Ánh Lễ sau, một ít truyền thông nhìn rồi điện ảnh, cũng muốn ngay mặt hỏi Chu Hạ một ít điện ảnh vấn đề tương quan. Mado đài truyền hình truyền thông số 4 đại sảnh cạnh phòng nghỉ ngơi. Tiên Kiếm, Hạ Bộ mấy cái chủ yếu diễn viên, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu, Đặng Chiều vợ chồng 5 người đang chờ đợi Chu Hạ đến. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn sau, bọn họ vừa vặn tham gia Mado đài truyền hình phỏng vấn. Bên cạnh trong đại sảnh, hơn 200 danh ký giả truyền thông, cộng thêm gần 100 danh nhiếp ảnh sư, đại sảnh đã sắp không chen lọt người. Một chút 40 phân, Chu Hạ rốt cuộc cảm thấy đài truyền hình ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, tới trước phòng hóa trang hoa 5 phút đơn giản hóa trang sau. Chu Hạ thấy còn có thời gian, liền đi nghỉ ngơi phòng với còn lại 5 vị chủ sáng hội họp. Tiên Kiếm, phần trên tuyên truyền hoạt động, ban đầu còn có Tiểu Hồ cùng Vũ Phi, nhưng là Hạ Bộ lời nói, đóng vai Vân Thiên Hà mẫu thân Túc Ngọc Vũ Phi, đệ nhất bộ vai diễn liền kết thúc. Bộ thứ 2 chỉ có mấy cái nhớ lại ống kính, cho nên sẽ không tham gia tuyên truyền, mà đóng vai Quỳnh Hoa phái trưởng môn Túc Giao cái này trọng yếu nhân vật phản diện Tiểu Hồ, là bởi vì thân thể nguyên nhân vắng mặt tuyên truyền. Hạ Bộ vai diễn chung, Tôn Lỵ đóng vai là yêu giới chi chủ Xiển U, Đặng Chiều là 6 đại yêu đem một, các nàng hai vợ chồng vai diễn tương đối nhiều, cho nên cũng tham gia trước mấy trạm tuyên truyền. Chu Hạ vừa vào phòng nghỉ ngơi, tại chỗ mấy người đều là lễ phép địa đứng lên, thấy cổ tay hắn quấn vải thưa, cũng đều quan tâm hỏi thăm. Đạo diễn Được, tay người không có sao chứ? Tiểu Ái dành trước hỏi. Đạo diễn, Chu Hạ thấy vậy vội vàng khoát khoát tay, để cho chúng nhân ngồi xuống. Ta không sao, không dùng sức không liên quan. Mọi người so với khách khí, tất cả ngồi đi, mấy ngày nay ta không có ở. Các ngươi tuyên truyền cực khổ. Ha ha, hẳn, đúng, truyền thông hỏi vấn đề cũng đều không khác mấy. Mấy người thấy Chu Hạ ngồi xuống, cũng đều ngồi xuống, thuận miệng đồng ý đạo. Ha ha, thật sao, truyền thông hỏi nhiều nhất để nhất định là phòng bán vé bao nhiêu? Có thể hay không vượt qua phần trên đúng hay không? Chu Hạ cũng không nhịn được cười nói. Lần này thật đúng là không phải là khanh khách. Tiểu Dĩnh không nhịn được che miệng nở nụ cười. Đúng, đạo diễn nói chỉ có thể chụp thứ 2. Một bên Đậu Tiêu cũng cười nói. Há, đó là cái gì vấn đề số 1? Chu Hạ kinh ngạc hỏi, bây giờ nhưng là lưu lượng thời đại, các truyền thông sạch tìm những thứ này hấp dẫn con mắt đề tài hỏi. Không hỏi cái vấn đề này còn có thể hỏi cái kia. Dĩ nhiên hỏi nhiều nhất chính là đạo diễn thương thế của ngươi là tình huống gì a? Tiểu Ái ở một bên không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Ha ha, thật đúng là quên này cha. Chu Hạ không nhịn được lắc đầu cười nói. Hắn là làm bộ bị thương, dĩ nhiên là không đem điều này chuyện để ở trong lòng. Nhưng ngoại giới có thể lại bất đồng, khẳng định quan tâm nhất cái vấn đề này. So sánh mà nói, phòng bán vé vấn đề khẳng định không hắn bị thương tình huống hút để người chú ý. Đạo diễn, thời gian đến, lúc này, Tiểu Bạch ở cửa nói với Chu Hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.